Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 621 nhé. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ Phong một đăng ký kênh, một like video cũng như là một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Phong xin chào Nhật Nam, chào Mạnh Hùng, chào Quân Đẹp Trai, chào Dương Xuân Trường, chào Bưu Nguyễn, chào Linh Ngọc, chào Bách Khâm, chào Mạnh Hoàng Tùng, chào Mạnh Hùng nhé. Chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của tập truyện. Chúc cả nhà có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 621. Điếu Long Khách đang hỏi và bản chất tồn tại của ông ta. Cuối cùng ông ta là hải tộc hay là nhân tộc? Lấy thứ này dựa trên căn bản để phủ định đạo của ông ta. Nhưng ông ta lại tránh không đáp. Thay vào đó là ý vị thâm trường nói tên họ của mình ra một lần nữa. Cuối cùng ta cũng xác nhận. Người đúng là Phúc Hải. Điếu Long Khách cất giọng nói. Thiên Phủ lão nhân đứng trên vầng trăng sáng. Rất có lễ phép cúi đầu. Cực khổ cho người phải nhớ lâu như vậy. Đúng là có lỗi. Nhưng ngươi nên nhớ tới ta. 3825 năm trước, ngươi đã chặn đứng con đường siêu việt của ta. Thân là một nhân tộc mới sinh, ta đã phải bỏ ra rất nhiều cố gắng để một lần nữa tu hành rồi đạt được đến đỉnh cao nhất. Làm rất tốt. Điếu Long Khách chậm rãi nói. Như vậy ta mới có thể giết ngươi một lần nữa, để giải trừ hận ý của ta. Giọng nói của y từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh. Chỉ duy nhất vào thời khắc này mới lộ ra một loại cảm xúc khắc cốt ghi tâm. Cật Lan Tiên không thể nào phân biệt được đó là thống khổ hay là oán hận. Lúc ông ta bước ra khỏi thủy kính, đúng vào thời khắc quan trọng, Hiên Viên Sóc, siêu việt của Cao Giai, Hiên và Hiên Viên Sóc đều phụ thuộc vào một lần nhất câu này. Ông ta tránh mà không nghênh đòn tấn công của Ngu Lễ Dương và Trúc Tuế, cũng không làm nhiễu loạn đến cuộc tỉ thí giữa các hải tộc hoàng chủ và chân quân nhân tộc khác, bỏ qua cả thế lật truyền sinh tử, không dám làm trễ nải một chút thời gian nào. Ông ta muốn nắm chặt điểm mấu chốt một cách chính xác nhất. Cuộc chiến siêu việt và sinh tử của diễn đạo, bên nào nhẹ bên nào nặng, giống như ông ta có thể dễ dàng bóp nát ý chí phản kháng của Kính Hoa Trúc Bích Quỳnh và Trúc Tố Giao. Nhưng ông ta sẽ không làm. Tất cả lực lượng, tinh thần, ý chí của ông ta đều phải dồn hết cho thời khắc này. Hiên Viên Sóc đã phải chờ đợi 3825 năm cho lần thả câu lần này. Chẳng lẽ ông ta không đang chờ đợi sao? Sau khi đạo khu của Phúc Hải bị đánh tan thành mây khói, ông ta đã phải mất một thời gian rất dài mới dám sử dụng cơ thể con người của Cật Lan Tiên. Lại phải mất rất nhiều công sức mới có thể dùng cơ thể con người tu luyện đến một mức độ đỉnh cao nhất. Ông ta sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội thoáng qua nào cả. Và vầng trăng hình lưỡi liềm trên bầu trời này chính là điểm mấu chốt của cuộc thả câu lần này. Vì vậy bước đầu tiên của ông ta chính là đạp lên mặt trăng. Nhưng mặt trăng sáng như lưỡi câu, ông ta dẫm lên lưỡi câu. Mặc dù đã ngăn cản Hiên Viên Sóc tiếp tục thả câu, nhưng không phải là ông ta đã cắn câu rồi sao? Điếu Long Khách vừa nói xong, 36.000 lỗ chân lông trên khắp cơ thể, thân thể, nhân thể đã đặt trên lên đỉnh cao của siêu phàm, tiến gần đến siêu việt của ông ta. Tất cả đều trở nên đau đớn, giống như là bị lưỡi câu bạc đâm trúng vậy. Trong nhắm mắt, thân thể ông ta đột nhiên trở nên mơ hồ. Nhưng mà dù là hoa trong gương hay là trăng trong nước, lưỡi câu mặt trăng thì vẫn y nguyên ở đó, như là khóa ly nhân sầu. Cùng lúc đó, ánh trăng soi sáng khắp vùng cận hải, mê giới, thương hải bỗng nhiên bị sắp xếp toàn bộ. Vô số đường nguyệt quang lập tức trói buộc Cật Lan Tiên tiêu sái ung dung thành một cái kén. Cùng lúc trong khoảnh khắc đó, Cật Lan Tiên đang biến ảo hàng trăm hàng ngàn tư thái. Đột nhiên hô hấp nổi phong lui, bỗng nhiên toàn thân nhuộm phạm hỏa, đột nhiên thủy long lượn quanh thân thể, đột nhiên thân thể như là kim cang. Nhưng mà những sợi dây câu đó cũng theo đó mà hư hư thực thực. Từ đầu đến cuối đều bám lấy ông ta như hình với bóng. Cuối cùng vẫn là kiên quyết trói chặt lấy ông ta. Đây là một loại trói buộc ở tầng diện đạo tắc, là loại trói buộc mang ý nghĩa trên cả tuyệt đối, vượt qua đỉnh cao nhất, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ một lực lượng giới hạn phi hiện thế nào. Trói buộc vị truyền kỳ này trên mặt trăng. Chỉ thấy trên vầng trăng sáng trầu cao kia, Cật Lan Tiên đã trở thành một kẻ cái kén ngồi ở trên vầng trăng lưỡi liềm. Tuy là những sợi kén đang trói buộc ông ta không ngừng đứt đoạn, rồi lại được nối lại. Đạo khu của ông ta cũng cứ vậy lúc ẩn lúc hiện. Nhưng vầng trăng lưỡi liềm này vẫn cương quyết đảo ngược. Những dây cầu quy tắc vô tận trong thiên địa kia đều bị Cật Lan Tiên làm rối loạn. Từ đó có thể để cho vạn đồng có thể thoát thân khỏi khe hở chí mạng, có thể phát động phản kháng, không rời khỏi Thương Hải, có thể rút ra được lực lượng bảo vệ hàng trăm triệu sinh linh sống ở Vĩnh Ninh Hải vực. Nhưng sau khi lực lượng của Cật Lan Tiên bị trói buộc, vô số sợi dây câu quy tắc mảnh nhỏ lại quấn chặt vào nhau, từ đó xoắn lại thành một sợi dây thừng càng chắc chắn hơn, có thể gánh vác trách nhiệm càng vĩ đại hơn. Dây câu vẫn có thể bị đứt đoạn, nhưng dây thừng lại có thể treo được cả trăm triệu quân. Trên thiên nhai đài, Hiên Viên Sắc vẫn ngồi một mình. Huyết vũ trên bầu trời vẫn còn chưa kết thúc, giới đấu lạp vẫn chưa thấy rõ dung mạo của y. Nhưng vào lúc này y đột nhiên giơ cần câu lên, cận hải bị ép xuống tựa như là gương mặt, gặt như là mặt gương. Toàn bộ mê giới phân rõ thanh trọng, sóng biển nổi lên cuồn cuộn ở bên trong Thương Hải. Dùng vĩ lực vô cùng vô tận, khiến cho toàn bộ mê giới, toàn bộ Thương Hải, toàn bộ mọi người thấy được áp lực kinh khủng khiếp đến từ Điếu Long Khách. Trầm đồ là sợi dây câu của y, ánh trăng là móc câu của y, và vạn đồng và phúc hải đều là rồng mà y muốn câu. Đọc một cần câu lấy hai từ siêu việt, đây là cuồng vọng đến mức độ nào chứ? Cuồng phong nổi lên trên Thương Hải, quần cuộn trong mê giới, gầm thét ở cận hải. Đó là cuồng phong, đồng thời cũng là thanh âm hơi thở của Long Khu dài cả vạn dặm dưới đáy biển Thương Hải kia. Từ trước đến nay luôn yên lặng quan sát mọi chuyện, luôn lặng lẽ nâng đỡ hải tộc, ngay cả khi Long Khu bị câu lên cũng không bao giờ bỏ sinh linh của hải tộc, ngay cả khi bị chém đứt lòng giác cũng chưa từng phát ra âm thanh nào cả. Đây là lần đầu tiên Cao Giai mở miệng. Không, không phải hắn ta mở miệng, đó là Huyền Thần Hoàng Chủ Duệ Sùng, là Đại Ngục Hoàng Chủ Trọng Hy, là Vô Oán Hoàng Chủ Chiêm Thọ, cũng là Xích Mi Hoàng Chủ Hy Dương, là toàn bộ mê giới, là toàn bộ hải tộc ở vùng hải, ở vùng Vĩnh Ninh Hải vực. Hàng trăm triệu miệng lưỡi cùng phát ra tiếng. Tiếng này nói: Hiên Viên Sóc, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được ý nguyện của hàng trăm triệu sinh linh hải tộc sao? Chúng ta chiến đấu vì hàng trăm triệu con dân, chúng ta chiến đấu đến chết, để những hậu nhân sau này không phải chết. Chúng ta sinh ra trong địa ngục khổ đau, có chết cũng muốn rời khỏi khổ hải. Trăm triệu con dân những đồng một lòng trước lý tưởng vĩ đại này, dù có là siêu việt cũng nhỏ bé, châu chấu đá sẽ không tự lượng sức. Băng một tiếng. Và lúc này sợi dây câu vô cùng đáng sợ nối từ vầng trăng sáng kia đến Long Khu nằm dưới đáy biển bỗng nhiên căng ra, phát ra một tiếng vang làm chấn động bốn phương tám hướng. Đó là một lực lượng vĩ đại không thể miêu tả thành lời, và cũng căn bản không thể chống lại được. Lực lượng vĩ đại ngay lập tức phản hồi đến thiên nhai đại. Chiếc cần câu trong tay Điếu Long Khách phát ra tiếng kêu răng rắc, thống khổ. Y không thể hạ cần câu xuống mấy tấc mới có thể tránh khỏi nguy cơ gãy cần. Nhưng những vết nứt đã xuất hiện, và việc đứt đoạn chỉ là vấn đề thời gian. Cao Dài không phải là một long quân bình thường để y mặc sức thả câu. Cao Dài cũng là một tồn tại đáng sợ có vô hạn khả năng tiếp cận với siêu viện. Lấy một trọi hai, vạn phần miễn cưỡng. Lúc này Tào Giai, người vẫn đang dùng đạo tắc đánh giết đạo tắc, giơ cao cánh tay duy nhất lên, giơ cao một cuộn thánh chỉ màu đỏ tía cực kỳ cao quý lên, cao giọng quát: Chúng ta thủ vệ hải cương, bình định sóng gió, đây chẳng lẽ không phải ý nguyện của hàng trăm triệu nhân tộc hay sao? Trong nhà mắt thánh chỉ vọt lên cao, để lại một bóng dáng tôn quý lướt trên vầng trăng sáng. Còn thánh chỉ đại tề chân chính đã rơi xuống trước thiên nhai đài, bọc chặt những khe nứt ở trên cây cần câu kia, giao phó cho cần câu này một lực lượng quốc thế vô cùng nặng nề, dùng hàng trăm triệu trái tim chiến đấu chống lại hàng trăm triệu trái tim, dùng thế của bá chủ quốc như núi để chống đế, chống đối lại, nhảy vọt như thủy triều. Mặt ngoài của cây cần câu hoàn toàn không thể dễ làm người khác chú ý này, bởi vì có dải lụa màu tử sắc này quấn quanh mà trở nên tôn quý, bất phàm. Từng văn tự tề quốc uy nghiêm bay ra, lượn quanh thân cần, như thể tạo một vầng tầng giáp bằng ký tự ở phía bên ngoài cần câu. Và có một âm thanh lớn chấn động đất trời. Đồng quốc thiên tử Khương Thuật, tôn thờ vĩ đại, dùng sức mạnh của lãnh thổ ngàn dặm và trái tim của hàng trăm triệu dân, sắc lệnh thương hải, bình ổn phong ba, nhĩ kỳ khâm tai. Quốc thư mà Trầm Đô chân quân trao đổi với Tề Đình chính là cái này. Điếu Hải Lâu toàn lực phối hợp với cuộc chiến trong mê giới do Tề quốc phát động, sẵn sàng hy sinh tất cả mọi người, từ đệ tử cho đến tận lâu chủ, nguyện ý mạo hiểm tất cả mọi thứ có ở Điếu Hải Lâu. Chỉ yêu cầu Tề Đình không quấy nhiễu, thậm chí là ủng hộ con đường siêu việt của Hiên Viên Sóc. Từ xưa tới nay, ở quần đảo ven biển, Tề quốc và Điếu Hải Lâu vẫn luôn giữ quan hệ vừa cạnh tranh vừa hợp tác. Đối mặt hải tộc, sát vai chiến đấu tại mê giới, đối mặt với nhau tranh chấp bá quyền vùng biển, ưu thế của Điếu Hải Lâu nằm ở lịch sử lâu đời, ở việc tổ sư bọn họ thả câu từ thời cận cổ cho tới khi tân lịch bắt đầu. Ở chỗ mấy ngàn năm qua, bọn họ vẫn luôn sừng sững ở trước mê giới, trở thành một biểu trưng cho việc chống lại hải tộc. Về mặt này, người duy nhất có thể so sánh với Điếu Hải Lâu cũng chỉ có một Dương Cốc bất chấp hy sinh, liều mạng hơn hết thảy mọi người, mang trên mình hào quang của Đại Dương Đế Quốc năm xưa, đại diện cho tinh thần nguyện thề chết sống bảo vệ biển trời. Mà ưu thế của Tề quốc chính là sự cường đại, hơn nữa còn là càng ngày càng cường đại. Cái gọi là kế thừa di sản Đại Dương Đế Quốc, nhập xuất cửu quốc, huy hoàng một thời, hoặc là một chiến thành mây khói, hoặc là lập chiến công xưng thần. Cho dù Đại Dương Đế Quốc năm xưa vĩ đại đến nhường nào, thì cuối cùng mọi dấu vết cũng là bị xóa sạch. Lá cờ đang treo ở trên Đông Phực bây giờ chính là tử vi Trung Thiên Thái Hoàng Kỳ của Đại Tề Đế Quốc. Đặc biệt là mấy năm nay, che trời lật biển, khí thế nuốt chửng vạn dặm, danh xứng với thực mà có thể nắm quyền thiên hạ. Tề quốc đã ra tay, vì sao lại kiên nhẫn lâu đến như vậy? Lại chỉ giới hạn trong cuộc tranh giành bá quyền vùng biển ở trong khuôn khổ trấn Hải Minh do Nguy Tầm gây dựng. Ngoại trừ suy nghĩ cho toàn cục, ngoại trừ để lấy lòng càng nhiều hải dân, có lẽ vì Điếu Long Khách từ thiên cổ đã có một cần câu này không biết còn sống hay đã chết. Nếu nói Nguy Tầm lấy danh chân quân, cam nguyện mạo hiểm cùng với Kỳ Tiếu, thậm chí là trước khi chết còn muốn kéo theo hai hoàng chủ, là biểu hiện đỉnh cao của một cường giả, thì việc thiên tử hứa hẹn ủng hộ Điếu Long Khách lại càng cho thấy lòng dạ rộng lớn. Bên giường vua, vậy mà lại cho phép tồn tại là một siêu thoát. Một khi Điếu Long Khách tiến lên bước cuối cùng, thực sự trở thành siêu thoát, thì địa vị của Điếu Hải Lâu tại quần đảo ven biển sẽ không thể lay động. Tề quốc cũng vĩnh viễn mất đi khả năng thống nhất của vùng biển. Nếu không phải suy tính cho nhân tộc, thì tại sao Tề thiên tử lại lựa chọn như vậy? Điếu Long Khách trên thiên nhai đài tiến về phía siêu thoát, người Tề đã bày tỏ ủng hộ. Lúc này quốc thư giao phó, thánh chỉ tán thành, đương nhiên là càng được ủng hộ. Với tình hình hiện thế lúc này, Tề quốc vừa xưng bá Đông Vực, vừa thống trị Nam Hạ, thực lực quốc gia đã đạt đến đỉnh cao trong lịch sử, cũng không hề thua kém Đại Dương Đế quốc năm xưa. Nói cách khác, sau khi Khương Thuật ngồi lên ngai vàng, mỗi một năm niên hiệu Nguyên Phượng, Tề quốc đều đi lên một đỉnh cao mới. Có lực lượng đất nước như vậy ủng hộ, cần câu của Hiên Viên Sóc đã vững như cột trụ trời, không thể gãy đổ. Giờ khắc này, mê giới, thương hải, cận hải, ba cường giả đáng sợ đã đến gần siêu thoát, đang tranh chấp tại ba không gian. Mà điểm tụ không gian chính là lưỡi câu kia, là vầng trăng sáng trên bầu trời kia. Một khi cao giai thoát công, đưa cả tộc tiến bước thì sẽ lập tức hoàn thành bước cuối cùng, chứng thành vĩ đại. Một khi cao giai bỏ mình, bước tiến của hải tộc thất bại, Điếu Long Khách Hiên Viên Sóc cũng lập tức trở thành siêu thoát. Duy chỉ có Thiên Phủ lão nhân Cật Lan Tiên, cũng chính là Phúc Hải mang thân người kia, tuy đi lên đỉnh cao, có tầm mắt của kẻ gần đạt tới siêu thoát, nhưng vẫn chưa thấy được khả năng siêu thoát. Lúc này ba người tranh đấu dưới trăng sáng, giằng co mãi không thôi. Chẳng lẽ mấu chốt để phá cục diện bế tắc chính là thắng bại giữa mấy vị hoàng chủ hải tộc và chân quân nhân tộc sao? Đương nhiên không phải. Chưa nói nhóm Trọng Hy đã như nỏ mạnh hết đà, căn bản không thắng nổi chân quân nhân tộc. Chỉ nói bản thân Cật Lan Tiên, người này chưa từng đặt hy vọng vào tay kẻ khác. Năm xưa thăm dò con đường siêu thoát là vậy, lúc trước bị Hiên Viên Sóc ép phải xuất hiện quyết sinh tử cũng như vậy. Từ bỏ đạo khu không phải là một quyết định dễ, lấy thân thể con người đi lên đỉnh cao càng như là dẫm trên đất băng mỏng. Nhưng từ đầu đến cuối, y vẫn luôn tin chắc rằng tương lai nằm trong tay mình. Từ những cống hiến vĩ đại của một hiền sư, từ tài hoa chói mắt trong việc sáng tạo pháp thuật, lạnh lùng, khoan dung hay vĩ đại, ở trong mắt Phúc Hải, chúng sinh không bằng một phần vạn của mình. Cào dài từ đầu đến cuối gánh vác tộc quần, không chịu buông tay. Đây là nguyên nhân vì sao hắn ta bị Hiên Viên Sóc câu được, cũng là lý do khiến hắn ta khó mà phản kháng. Cật Lan Tiên cũng không trông cậy Cao Giai sẽ tiếp tục ra sức, bởi vì thứ mà Cao Giai đang gánh vác không chỉ là tương lai hải tộc, mà còn là khả năng siêu thoát, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tay. Mà y cũng vô cùng hiểu rõ Hiên Viên Sóc. Nói cách khác, y chính là người hiểu rõ Hiên Viên Sóc nhất thế gian này, cũng như Hiên Viên Sóc là người hiểu rõ y nhất. Hiên Viên Sắc vô cùng hiểu y, cho nên lúc thả câu, Cao Giai mà vẫn còn giữ lòng phòng bị đối với kẻ đã chết mấy ngàn năm như y. Trong lòng Hiên Viên Sắc có mối hận khó nguôi, nên tại 3.800 năm trước không thành công, mới lấy danh hiệu Điếu Long Khách một mực giết rồng. Nhưng hận thì sao? Năm đó Hiên Viên Sắc thả câu giết rồng, giết quá nhiều long tộc, ép bức đạo tâm của y, khiến y không thể không ra tay. Cho nên mới có trận quyết chiến sinh tử, không nắm chắc phần thắng đó. Dẫn đến con đường siêu thoát đã hoàn thành 90%, buộc phải trì hoãn tới tận bây giờ. Sao y lại không hận Hiên Viên Sóc chứ? Lúc này bị trói trên vầng trăng khuyết, thân ở trong kén, âm thanh đã ngoài kén, Phúc Hải về đông. Ầm một tiếng, trời rung đất chuyển, mê giới chấn động. Động chân trở xuống khó mà phát hiện. Động chân trở lên thì cảm giác rõ mồn một. Từ sâu dưới Đông Hải Long Cung bỗng nhảy ra một tòa thủy tinh cung, dưới ánh trăng chiếu rọi hiện hiện ở trước mắt chúng sinh. Tòa sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết, hoa mỹ cực hạn, chạm khắc tráng lệ. Một khắc nào đó, tòa thủy tinh cung này bỗng nổ tung, từ đó hiện lên một thân rồng. Dương nanh múa vuốt, rồng ngâm tám hướng, đuổi trăng mà tới. Rồng này râu đuôi dài ngoằng, vầy mỏng lấp lánh, mắt hư mã não. Mắt hư mã não đỏ, sừng như là rặng san hô vậy. Có khí tức thân thể vô cùng cường đại, nhưng bản chất không có thần hồn tọa chấn. Những nơi nó đi qua, đạo tắc gợn lên như sóng nước vậy. Hiền Viên Sóc trên thiên nhai đài thở dài một tiếng, như là vừa tỉnh khỏi giấc mơ. Thì ra đây mới là đạo của ngươi. Thân phàm tên là Cật Lan Tiên còn đang chống lại dây câu đạo tắc, không ngừng giải thoát rồi bị trói buộc, nhưng giọng điệu vẫn bình ổn, hiện rõ vẻ thong dong. Hiền Viên Sóc, người tự cho mình là kẻ vô địch dưới siêu thoát, bám giết lấy ta, lại không biết để đánh một trận với ngươi, ta đã chuẩn bị bao nhiêu. Nuôi dưỡng trong lòng cung, mượn đạo trung cổ, đúng là một tư tưởng phi phàm. Giọng điệu Hiền Viên Sóc cũng chậm rãi. Trận quyết chiến năm đó sở dĩ trì hoãn mấy chục năm cũng là vì ngươi đã chuẩn bị bộ đạo thân này. Ngươi khiến ta không thể không làm vậy. Cật Lan Tiên lắc đầu, cười tự giễu nói. Không ngờ chờ đợi bao năm ròng rã như vậy. Ngày xưa trăm tàu tranh ròng, bây giờ chỉ còn ta, ngươi. Nhân thân và long thân tương ứng, cùng một dòng chảy, ngược dòng truy tìm sức mạnh vĩ đại, khiến toàn thân y phát sáng, khiến y nhô đầu ra khỏi kén pháp tắc, tóc đen phấp phới. Vậy hãy để ngươi ta chấm dứt hết thảy đi. Từ thân mật khăng khít đến một mất một còn, cho đến bị xua đuổi đến hoàn cảnh ác liệt này chịu khổ, chịu nạn. Thù hận giữa hải tộc và nhân tộc đã vượt qua bất cứ thứ gì. Có thể nói là đại địch của cả tộc, mối thù truyền kiếp gặp lần nào sẽ phải phân sinh tử lần đó. Trong một thời gian dài, hải tộc đã xem văn minh nhân tộc là ngọn nguồn của vạn ác, cho rằng trong người nhân tộc chảy ra dòng máu bẩn thỉu độc địa nhất, dù chỉ một tấm vải cũng sẽ làm ô nhiễm biển cả. Điều này bắt nguồn từ thù hận, cũng là điều bất tất yếu giúp hải tộc nhanh chóng thích ứng với cuộc sống dưới biển và tạo dựng niềm tin trong tộc quần. Nhưng trên thực tế, cũng đã giam cầm tư tưởng của biết bao nhiêu thiên kiêu hải tộc. Từ lúc còn nhỏ, Phúc Hải đã có suy nghĩ riêng mình. Y cho rằng nhân tộc có thể đuổi hải tộc ra Thương Hải, trở thành kẻ thắng cuộc trong cuộc chiến Trung Cổ. Tất nhiên phải có chỗ ưu việt, muốn chiến thắng đối thủ thì nhất định phải hiểu rõ đối thủ. Cho nên y vứt bỏ thành kiến chủng tộc, học đạo tại nhân tộc, thậm chí cuối cùng còn trở thành nhân tộc nữa. Y chẳng những muốn trở thành một con người thực sự, mà còn muốn có thiên phú xứng đáng với thân thể hoàng chủ này. Bởi vì đây là con đường siêu thoát thuộc về riêng y, mà y tìm thấy được trong quá trình cầu đạo vất vả. Y phải thông hiểu tri thức của cả nhân tộc và hải tộc, dung hợp thân thể của nhân tộc và hải tộc, nắm chắc vận mệnh chúa tể hiện thế hai đời. Hai thân đều đạt đến đỉnh cao, hai đạo hợp nhất cùng tiến, hòa quyện, thăng hoa vô hạn. Ở trạng thái tuyệt đỉnh, siêu phàm này, tiến lên một bước, đạt thành siêu thoát. Nhưng trở thành nhân tộc, nói nghe dễ nhường nào. Nguyên hải khó dò, không chỉ có hoàng chủ. Để làm được điều này, kế hoạch của y đâu chỉ có 3.800 năm. Không bàn tới, trước khi bị Hiên Viên Sóc giết chết, y đã lấy được thân người bằng cách nào? Chỉ riêng việc y đã nỗ lực đến mức nào sau khi dùng thân thể Cật Lan Tiên này thì cũng phải là không phải là chuyện dăm ba câu có thể nói được hết. Chẳng hạn sự kiện lịch sử lớn như là Dương Quốc diệt vong, kiến bộc che trời ngã đổ vòng, nào phải chứ có một ổ trùng. Dương Quốc từ một thời thịnh trị đi tới tan tành mây khói, đương nhiên cũng không thể nói là trách nhiệm của riêng người nào cả. Nhưng là một thành viên hoàng tộc họ Cật, y cũng đã có những công hiến không thể xem nhẹ, cuối cùng cũng cướp đoạt đủ tài nguyên để đặt vững nền móng diễn đạo. Ví dụ như để bản thân trở thành một nhân tộc hoàn mỹ hơn, được càng nhiều nhân tộc công nhận, y đã khổ tâm chuẩn bị và lập nên chiến tích, phụ trường thành thế, mới để lại cái danh Thiên Phủ. Trước y, loại sức mạnh có liên quan đến mật thiết với thiên phú như là thần thông cũng không được xem là chí cao vô thượng. Sau y, sự coi trọng của nhân tộc đối với thần thông đã là nhiều tới mức cuồng nhiệt. Ví dụ như y làm sao bóc tách kính hoa thủy nguyệt để cho một hạt giống hóa thành bí cảnh thiên phủ. Ví dụ như lúc chờ đợi đôi song sinh kính hoa trúc tố giao, trúc bích quỳnh chờ đợi thật lâu. Kể cả khi để trúc bích quỳnh trở về Điếu Hải Lâu, tìm hiểu những thứ Hiên Viên Sóc để lại, rồi tiến thêm một bước trong việc hiểu rõ Hiên Viên Sóc. Mà những việc này, Hiên Viên Sóc có thể nhìn thấy ư? Hiên Viên Sóc đề phòng y, nhưng điều y muốn nói là, chỉ đề phòng ở mức ấy thì còn lâu mới đủ. Hiên Viên Sóc không biết năm xưa sau khi chết, y còn có chuẩn bị gì hay không? Là người bị giết nhưng y vẫn luôn biết Hiên Viên Sóc còn sống. Vì ngày hôm nay y đã chuẩn bị bao nhiêu năm? Y vẫn luôn chờ đợi. Đợi đến lúc Hiên Viên Sóc cầu cao dài, y mới đến dẫm lên Nguyệt Câu. Đợi đến khi Tề Quốc giao quốc thư, y mới triệu hồi Long Thần. Mục đích cao giai là cả tộc đi lên. Mục đích của Hiên Viên Sóc là cao giai. Mục đích của y lại là Hiên Viên Sóc. Năm đó chết trước một bước, là lấy chết thắng trước một bước. Hiện tại y muốn dẫm lên Nguyệt Câu của Hiên Viên Sóc, lợi dụng hai cường giả siêu thoát là Hiên Viên Sóc và cao giai. Con đường siêu thoát của bọn họ đụng độ tạo ra ánh lửa vĩ đại, nung chảy hai đạo thân, hoàn thành dung hợp bích nhân thân và long thân. Hiên Viên Sóc há không phải là siêu thoát của nhân tộc, cao giai há không phải siêu thoát của hải tộc, hiện tại y há không phải là giao điểm vận mệnh của nhân tộc và hải tộc sao? Không còn thời điểm nào thích hợp hơn hiện tại, không còn vị trí nào thích hợp hơn nơi này. Y cam tâm mắc câu, chính là lúc này. Thiên thời địa lợi đều đủ, kính hoa tùy nguyệt đã thành sự thực. Sức mạnh như có như không chia cắt chiến trường vĩ đại. Lúc này thân rồng mà y đã chuẩn bị từ lâu cho Cật Lan Tiên bay tới, dưới trăng sáng chiếu rọi gương mặt Phúc Hải năm xưa, phong thần tuấn lãng, mị lực vô biên. Con đường siêu thoát của Hiên Viên Sóc và cao giai đang giằng co, mà y thì đã chứng vĩ đại trước tất cả. Đến lúc đó một tay tiêu diệt Hiên Viên Sóc, một tay tiễn cao giai lên đường, cái gọi là đại thế của nhân tộc và hải tộc chẳng qua chỉ được định đoạt bằng một cái trở tay. Đây là điểm giao nhau giữa ba con đường siêu thoát. trăng sáng treo cao, sáng đến độ khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn treo trên vạn giới như chiếu rọi cổ kim. Thời khắc này bất kể Trọng Hy, Duệ Sùng, Hy Dương, Chiêm Thọ hay Tào Giai, Nhạc Thiết, Trúc Tuế, Ngu Lễ Dương, Bành Sùng Giàn đều rất khó mà nhúng tay vào. Bởi vì bọn họ đang đứng trên đỉnh cao nhất của thế gian này, mà ba con đường kia đều là ở trên đỉnh cao. Giới vực kỳ rộng, nơi hoàng chủ chân quân giảng co, một bên giáp với Sa Bà Long vực, Sơn Hà vỡ nát, một bên giáp với Phù Đồ Tịnh Thổ biên phòng hoàn chỉnh. Hai dòng giới hà và những khu vực nhỏ không đáng nhắc tới. Sức mạnh cấp bậc diễn đạo giao phong gần như là thanh tẩy thế giới này mấy lần liên tiếp. Mà vầng trăng sáng trên bầu trời chiếu xuống nơi đây lại không thuộc nơi này. Khương Vọng, Tào Dài gào thét trên Thái Nghi Sơn. Âm thanh này đột nhiên xông lên tận trời, là kèn quân sự của Đại Tề. Thoáng trong đó còn có tiếng giết chóc nổi lên bốn phía, binh đao phá trận, tinh kỳ phấp phới. Âm thanh thức tỉnh thần hồn xuyên thẳng vào tai. Khương Vọng nằm sõng xoài trên mặt đất vẫn là nằm sõng xoài trên đó. Cơ thể vẫn còn hơi ấm, nhưng hô hấp đã ngừng. Thần ý cũng không còn. Trác Thành Như bận rộn bên cạnh hắn đã ngừng việc cứu viện vô ích từ lâu. Vẻ mặt có chút thổn thức. Thân này đã chết, ngay cả Tào Giai cũng không gọi về được. Ai có thể ngờ chân truyền Điếu Hải Lâu và truyền kỳ Thiên Kiêu Đại Tề đã chấm hết từ đây. Một người đã là hoa trong gương, một người đã là người trong mộng. Trên đỉnh núi, Tào Giai gọi xong một tiếng, cũng không lãng phí thời gian thêm nữa. Thuận thế giơ kèn tướng quân lên, tập hợp quân thế. Lúc trước ông ta bảo Khương Vọng thống soái đại quân, chẳng qua là muốn lúc thắng lợi cho Khương Vọng một cơ hội ôm công, cho vẹn ý thiên tử. Cũng xem như là thiên phúc cho bản thân. Nhưng tai họa ập tới, đã không còn như là khi thuận buồm xuôi gió nữa. Khương Vọng truyền quyền cho Khương Thượng, Khương Phượng Thần. Khương Vọng truyền quyền cho Thương Phượng Thần. Đúng lúc đối mặt với Cật Lan Tiên bước ra khỏi thủy kính, vừa đụng đã ngã. Năng lực chiến sự của Thương Phượng Thần hiển nhiên cao hơn Khương Vọng, nhưng cũng không có năng lực lập tức tập hợp nhiều chiến sĩ xuất thân khác biệt, huấn luyện khác biệt như vậy vào một trận. Hiện tại, là lúc phải dùng đến sức mạnh quân đội, cho nên Tào Giai đến nắm quyền. Bình thế tụ hội, sau khi ông ta tức khắc hiện lên hình ảnh một chiến trường cổ xưa, nhưng mà chỉ thấy thây nằm đầy đất, đao gươm ở trước mặt, cờ tàn nhuốm máu, trời chiều trạng vạng. Đạo tắc của ông ta và đạo tắc của Huyền Thần Hoàng Chủ Duệ Sùng đang là tiêu hao lẫn nhau, người tay cụt đấu người cụt tay cũng khá là tương xứng. Chỉ là tùy dưới chân có Thái Nghi Sơn, nhưng mà trọng trận chiến hao tổn bản nguyên này, ông ta lại rơi vào thế hạ phong. Lúc đầu ông ta cũng không nghĩ nhiều, Huyền Thần Hoàng Chủ không phải hạng tầm thường. Từ đầu ông ta đã có phán đoán, binh gia thắng toàn cục, ưu thế ở những chiến trường khác tất nhiên sẽ trở về, ông ta chỉ cần chờ là được. Giống như chờ chí lớn của hải tộc thành công cốc, giống như là chờ Cao Giai ra tay, lấy ra thánh chỉ. Một binh gia xuất chúng, đương nhiên phải có kiên nhẫn xuất chúng. Nhưng lúc này ông ta đã không thể đợi thêm được nữa. Kỳ Tiêu đã chiến tử với nguy tầm. Hiện giờ ông ta chính là thống soái tối cao trên chiến trường. Ông ta nhất định phải gánh vác trọng trách, đảm bảo thắng lợi. Chiến trường giao hội giữa ba con đường siêu thoát, đúng là khó mà can thiệp. Nhưng khó can thiệp không có nghĩa là không thể can thiệp. Cật Lan Tiên, Cao Giai, Hiền Viên Sóc, bọn họ đi hướng siêu thoát, nhưng chưa thành siêu thoát. Còn có nửa thân ở nhân gian, đây chính là yết hầu của địch. Vào thời khắc như lúc này, Tào Giai vẫn đứng trên đỉnh Thái Nghi, đối đầu với Duệ Sùng đang choán hết cả thiên không. Nhưng hư ảnh chiến trường sau lưng ông ta lại sống dậy. Đây là thần thông, xa trường, thu điểm binh. Thường nói Tào Giai không có trận chiến nổi tiếng nào, nhưng quả thực không có mấy người được chứng kiến dáng vẻ ông ta toàn lực xuất thủ. Bởi vì kẻ dùng binh chưa từng để chủ soái xông vào trận địa, cũng chưa từng có đối thủ nào có thể ép ông ta đến mức cùng đường, phải đích thân mặc giáp mà chiến đấu. Đều nói Tào Giai mặt sầu, đánh trận chẳng có một chút đặc sắc nào, nhưng mỗi một lần thắng lợi, ông ta đều sẽ tô điểm cho chiến trường này, thắng trận nhiều thế nào, mạnh thế nào, thì dáng dấp hôm nay như thế nấy. Ông ta lấy quân công phong hầu, diệt chân quân Hạ Tấn, thần thông bắt nguồn từ đạo tắc, nắm giữ đỉnh cao của binh đạo. Dưới sự chỉ huy của ông ta, đại quân nhân tộc mặc dù là trải qua đại chiến, nhưng mà vẫn bảo toàn được khí thế, lại có các chân nhân cường đại đương thời như là Sùng Quang, Dương Phùng, Tần Trinh gia nhập, làm cho khí thế càng ngày càng dâng cao lên. Lúc này nắm giữ thần thông, lúc này tập kết quân đội, thời khắc cường đại nhất của một tu sĩ binh đạo chính là lúc này. Đại quân nhân tộc tại giới vực Kỳ Dậu tập hợp thành quân trận, khí thế trùng thiên, xông thẳng trong hư ảnh chiến trường cổ xưa. Binh sát thần thông, binh sát nhập thần thông, chiến trường chân thực và chiến trường thần thông hợp thành một thể. Gió xuân phất qua, đèn lồng giấy trắng đông đưa, Ngũ Lễ Dương, Trúc Tuế cũng nhập trận. Những lá cờ lần này lần lượt được dựng lên, những thi thể nằm trên mặt đất cũng lần lượt đứng dậy, tay cầm đao kiếm đẫm máu, lặng lẽ đỡ ngựa chiến dậy, tung người nhảy lên, lặng lẽ giơ cao chiến đao, nhìn về phía chiến kỳ. Người chết cờ đổ trên chiến trường vốn cũng là trăm vạn binh giáp, cờ chiến như rừng. Và dưới sự dẫn đầu của một đội chiến tướng mặc giáp kết thành trận hình mũi tên. Tấn công, tấn công, tấn công. Trăm vạn người tài trong thiên hạ, ngay cả chân nhân chân quân đều tại trận. Mắt mũi miệng Tào Gia đều đang chảy máu. Nhưng đại quân Thiết Kỵ Mãn Ta chỉ huy lại đang đạp núi, vượt biển, phá quan phá thành, ngang nhiên xông vào vầng minh nguyệt, nơi con đường siêu thoát giao hội. Thế nào là binh đạo đại gia, hay là hài tộc đã được thấy? Trăng treo trên cao, trong sáng vô ngần, lúc này bị che lấp, bóng người lay động. Giết! Một chữ xuyên qua tuyên cổ cho đến hiện tại, binh sát quần quận, chiến kỳ dương cao, tựa như là mây đen che lấp hết mọi sắc màu ở trên thế gian vậy. Nửa người Cật Lan Tiên ở trong kén đạo tắc, nửa người đã thoát ra khỏi ngoài, đang từng bước thoát khỏi lưỡi câu. Long thần nuôi dưỡng ngàn năm kia bay ra khỏi Long Cung, hóa quá trình tới gần nhân thân cũng là quá trình dung hợp thân thể nhân tộc, hài tộc. Gương mặt thật của y phản chiếu trên vầng trăng, cũng biểu thị rằng y đang tranh giành quyền thả câu từ tay Hiên Viên Sóc. Khi hai con đường siêu thoát đang đối kháng, y đã trải rộng con đường siêu thoát của mình trước một bước, vốn đã nắm chắc hết thảy, nhưng mà giờ khắc này sát khí chật như là kim châm đạo khắp đạo thân. Cúi đầu thấy chiến trường thần thông của Tào Giai tựa như là mây mù che lấp, chính y cũng càng thêm bất ngờ. Nhưng cũng chỉ là bất ngờ mà thôi, y lên tiếng tán thưởng, có mấy phần phong thái bình tiền. Sau đó lật tay một cái, ngón tay như cờ, chợt có bình sát màu máu vòng quanh người mà lên, lượn quanh như rồng. Số lượng chiến sĩ hải tộc bỏ mạng tại Sa Bà Long Vực đã nhiều không đếm xuể. Những người đời đời vì hải tộc mà chiến, hy sinh tại mê giới cũng nhiều không đếm xuể. Lúc này chiến hồn trở về, ứng chiến mà tới. Chiến hồn không phải là hồn phách, cũng không phải tàn ý. Những hải thú chiến sĩ bị rút ngắn chu kỳ trưởng thành, sớm thôi, sôi hóa đạo thân, đều đã không có tư cách lưu lại tàn ý để gia nhập trận chiến này. Bình sát màu máu quần quận như nước thủy triều, từng chiến sĩ mặc giáp hiện lên, thắt chặt dây cương chiến thú, dương cao chiến kỳ, hô hào sinh tử, sát khí dâng trào. Một người thành trận, một thân vạn quân, cũng chính là thần thông, binh chủ. Trong lịch sử, người thành danh nhờ nắm giữ thần thông này chính là thiên hạ binh mã đại quân soái khai quốc của Dương quốc năm xưa, danh xưng binh tiên Dương Chấn. Thần thông này cũng là thường được xưng là vạn quân chi tướng, thiên hạ chi hùng. Tên của nó được liệt vào hạng thần thông đỉnh cấp của binh gia, có sát khí vô song, bởi vì người nắm giữ thần thông này trước nay luôn là danh tướng. Từ khi xuất thủ cho đến giờ, không biết Cật Lan Tiên đã hồi diễn hóa bao nhiêu thần thông, vậy mà còn có thể nắm giữ thần thông bậc này đúng là khiến cho người ta kinh sợ. Có lẽ những người khác sẽ bất ngờ vì Cật Lan Tiên nhiều thủ đoạn, nhưng mà Hiên Viên Sóc thì không. Năm đó tranh đấu sinh tử, Cật Lan Tiên dùng hết thủ đoạn cũng bị y đánh chết. Gần như ngay khi Cật Lan Tiên cúi đầu quan sát chiến trường, Hiên Viên Sóc đang ở trên thiên nhai đài cũng ngẩng đầu, vành mũ khẽ nâng, mặt mày như ngọc. Trong mưa gió thê lương, bộ y phục đã cũ trên người y càng có vẻ đơn bạc, chỉ để lộ vầng trán và đôi mắt, nhưng vẻ quý khí bẩm sinh lại chưa từng bị đấn át đi. Gương mặt phúc hải phản chiếu trong ánh trăng đã là nam tử tuấn tú hiếm có, mà dung mạo y lại càng sắc nét muôn phần, chỉ là nhiều hơn một chút nghiêm túc nặng nề, thiếu một phần thoải mái tự do. Lúc đôi mắt y lộ ra từ dưới vành mũ, bầu trời cũng mở ra một vết nứt. Thứ nó mở ra không chỉ là không gian, mà phảng phất như là nối liền với thời đại viễn cổ, gặp lại vĩ đại. Khí tức hoang cổ lan tràn, tế ca cổ sư vang vọng đất trời. Thậm chí, trước lúc khe nứt mở, áp lực ngưng tụ nặng nề đã khiến cho người ta tinh thần hốt hoảng, sợ hãi muốn quỳ xuống. Mà khi khe nứt mở ra, tại mê giới bất luận hải tộc hay nhân tộc đều ngã rạp như là đê vỡ, đồng loạt quỳ bái. Khe nứt trên bầu trời vẫn chỉ là một khe hẹp nhỏ như sợi tơ. Mọi người đã có thể nhìn thấy sắc vàng phun trào trong đó, mang theo uy nghiêm chí cao vô thượng, uy nghi tám phương như là dung nham chảy xiết vậy. Thần thông đế lâm. Trong thiên hạ đều là đất của vương, trên mặt đất đều là thần của vương. Đây là uy nghiêm mà hậu duệ nhân hoàng mượn về từ thời thượng cổ. Vị nhân hoàng đời thứ hai thời thượng cổ, Hữu Hùng Thị, chính là một trong tấm tám hiền nhân, hiền thần của nhân hoàng viễn cổ. Toại Nhân Thị, tên Hiên Viên, Tôn Thị là Hữu Hùng Thị. Kế thừa trách nhiệm bảo vệ nhân tộc sau khi Toại Nhân Thị đạo tiêu. Che chở nhân tộc, vượt qua thời đại thượng cổ dài đằng đẵng. Cả đời công tích vô số, trong đó có hai việc trói lọi kim cổ. Một là tại trung kỳ thời đại thượng cổ, xây dựng Vạn Yêu Chi Môn, chặn đứt hy vọng phản công của yêu tộc, kết thúc trận huyết chiến dài đằng đẵng với yêu tộc. Hai là vào những năm chấp chính cuối đời, tiêu diệt ma tổ, kết thúc ma triều. Tiêu diệt ma tổ và kết thúc ma triều thực ra là có thể tính làm hai chuyện, bởi vì khi ma tổ chết đã là thiên hạ đều ma. Sau khi ma tổ chết, ma triều vẫn còn chưa chịu khuất phục. Khoảng cách thời gian giữa hai chuyện này xa đến mức phải tính tới mấy chục vạn năm. Đến tận bây giờ, khi tân đạo lịch đã bắt đầu, ma triều đã bị ngăn cách sau dòng cát chảy vô tận. Nhưng ai có thể nói tất cả ma trên thế gian đều đã bị tiêu diệt chứ? Hơn nữa, ma trên thiên ngoại ngăn dễ ngăn, ma ở trong lòng thì khó trừ. Nhân hoàng thượng cổ uy áp vạn giới, vĩ đại một đời, uy nghiêm bao phủ thời thượng cổ của ngài được mượn tới hiện thế. Đó là khái niệm kinh khủng bậc nào. Gì mà tuyệt thế danh tướng, gì mà trăm vạn hùng binh, hết thảy đều phải quỳ phục. Nhưng cũng vào thời điểm này, giữa đáy biển Vĩnh Ninh hải vực, ngàn vạn lân nhãn sáng như là đèn chiếu vĩnh giả, tất cả đều chuyển hướng. Chúng còn bị dây câu quy tắc lôi kéo, cho nên quá trình chuyển hướng vô cùng đau đớn, ở trong mắt máu chảy thành sông. Thế nhưng đau đớn buộc phải thần phục trước ý chí của cao giai, vận mệnh buộc phải hướng rẽ theo mưu đồ. Tất cả lân nhãn đều nhìn về phía Thiên Nhai Đài, nhìn người đội mũ rộng vành, thân khoác áo tơi kia. Vạn ánh mắt nhìn vào, một tấc không rời, nặng nề ở trong ánh mắt đâu chỉ sông núi, chấp niệm thâm sâu, nào chỉ trời nghĩa. Phàm là nơi có nước chảy, không có gì là cao giai không biết cả. Hắn ta không phải toàn chi, mà là cận toàn chi. Hiền Viên Sóc hiểu hắn ta, kỳ thực hắn ta cũng hiểu Hiền Viên Sóc. Nói trắng ra là, nếu hắn từ bỏ tộc quần, từ bỏ hải vực thì tất nhiên sẽ là thần long quẫy đuôi trên trời. Thoải mái đấu tay đôi với Hiền Viên Sóc, chứ biết kết cục ai sống ai chết. Lúc này hắn ta đang nhìn Hiên Viên Sóc, tơ máu trong lân nhãn đã trải rộng khắp bầu trời. Lúc này khe nứt trên bầu trời mà Hiên Viên Sóc lấy thần thông đế lâm để mở ra đã bị tơ máu thống khổ của cao giai che lấp đi. Uy nghiêm nhân hoàng thượng cổ đã bị ngăn lại, tại thời đại thượng cổ không được giáng lâm nữa. Tơ máu vặn vẹo trên bầu trời giống như một con rết xấu xí, tựa như cao giai hình thù cổ quái, trăm thủng ngàn lỗ. Với sức mạnh cường đại ngoài tưởng tượng như thế, lại nằm ở dưới biển sâu, không thấy mặt trời. Nhưng ai có thể nói hắn ta xấu đây? Lúc này đã không còn trở ngại. Cật Lan Tiên lấy binh chủ đối đầu Tào Giai. Thần thông trong tay những người khác nhau thì cũng sẽ có biểu hiện khác nhau. Cật Lan Tiên tuy không phải là Dương Chấn, không thể tái hiện vạn quân tương ích, sinh tử đồng lưu. Nhưng thân vừa là hải tộc vừa là nhân tộc, cả đời chinh chiến vô số, cũng có lý giải riêng về binh đạo, không thua kém bất cứ ai. Lệnh vừa ban, lập tức có binh sát xông lên bầu trời. Khe nứt bầu trời mở, tơ máu và khe nứt. Dưới vòng trời là trăng sáng, dưới trăng sáng là chiến trường. Lúc này Cật Lan Tiên chợt chĩa cây kích của mình xuống dưới, tựa như là mây máu áp mây đen. Nếu là binh gia bình thường, Cật Lan Tiên tái hiện thần thông bình chủ, chỉ cần một ý nghĩ là có thể làm binh sát phản chiến. Cũng vì đây là Tào Giai, khống chế trận chiến kín kẽ đến mức một giọt nước cũng không để lọt, nên mới có cơ hội đối cứng này. Hai trận, quân trận hai nơi đều đang công kích. Bình Tiên, Tào Giai chỉ nói một tiếng, nay còn đâu. Trước giờ ông ta chưa bao giờ là một kẻ cuồng vọng, nhưng ở trên chiến trường, ông ta có can đảm đối mặt bất cứ một kẻ địch nào. Đừng nói Cật Lan Tây mô phỏng thần thông của Binh Tiên, cho dù Binh Tiên Dương Chấn thực đứng ở đây, ông ta cũng phải liều một phen. Trận thắng bại trên chiến trường nằm ở binh đao, không chỉ ở danh hiệu, không tại miệng lưỡi. Tào Giai điểm binh trên sa trường, cũng không hề do dự một chút nào. Chỉ tấn công, chỉ có tiến không có lùi, cứ thế xông thẳng tới vạn quân mà Cật Lan Tiên chỉ huy. Ông ta chưa hề có băn khoăn, nếu Xuân Tử Quân ở đây thì sẽ thế nào, nếu Thiên Phúc Quân ở đây sẽ ra sao. Ông ta chỉ tự hỏi làm sao để giành được thắng lợi lúc này. Trong giới vực kỳ rộng, trong quân trận khổng lồ đã tập kết kia, không ngừng có chiến sĩ ngã xuống. Nhưng binh sát trùng thiên, há có thể quay đầu. Thần thông và thần thông tranh đấu, tàn khốc đến độ máu thịt bay ra tứ tung. Binh đạo và binh đạo đối đầu, vạn pháp đều nhường bước. Trên mây đen mây máu, Cật Lan Tiên vẫn phong thái người người. Rõ ràng y đang đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, hai nơi cao, hai con đường siêu thoát giao hội, nhưng lại như là trên đường mòn đá xanh, mưa phùn đất vất vậy. Rõ ràng y đang chỉ điểm vạn quân, tranh đấu sinh thử với Tào Giai, nhưng lại giống như là ngồi trước khung cửa sổ nhà mình, nhàn nhã nghe tiếng mưa vậy. Y rất hài lòng, ở trong lồng câu lâu ngày, hiếm có cảm giác tự nhiên như vậy. Đây thực sự là một người xuất sắc, một người rất có mị lực, dù vẫn còn đôi điều hoài nghi về thân phận người này. Y căn cứ vậy phát huy binh chủ, sau đó vươn một tay cái. Thân rồng tựa như là thiên ngoại xa xôi, đột nhiên không còn khoảng cách, đụng đầu đụng vào lồng ngực y, dây cầu vô tận nó hóa thành tro bụi, thân rồng vạn trượng nhập vào thân y. Thân rồng vạn trượng nhập thân người, ánh sáng rực rỡ, thiên địa rền vang. Lúc này mặt trăng như là một chiếc lò lửa, thân rồng dung hợp với thân người. Thân thể của Cật Lan Tiên bắt đầu phát sinh biến hóa, ở trong một khoảng cách thời gian cực ngắn đã biến hóa kịch liệt đến từng lỗ chân lông. Mặt mũi, ngũ quan bắt đầu dung hợp, gương mặt của Cật Lan Tiên và Phúc Hải là một. Nhưng cho dù đôi mắt có hình dạng thế nào, to nhỏ tới đâu, thì vẫn luôn là sâu thẳm và thần bí như là ẩn chứa vũ trụ vô tận. Có thể thấy y có vóc dáng cao lớn, lấy sừng đỏ làm món, vảy đỏ làm giáp. Nhân thân, long thân hay đạo thân? Cật Lan Tiên, Phúc Hải. Không cần phân biệt, nơi con đường siêu thoát giao hội, Cao Giai đang cầm chân Hiên Viên Sóc, y đã tiến gần đến vĩ đại trước. Tào Giai hỏi Binh Tiên, nay ở đâu thì liên quan gì tới hắn ta? Hắn ta chẳng có quan hệ gì với Dương Chấn, chẳng qua chỉ là từng tiếp xúc, mượn thần thông dùng một lát mà thôi. Nhưng bây giờ, nhìn Tào Giai mặt mày khó nhọc, vừa chống lại Duệ Sùng vừa chỉ huy quân đội tiến lên bầu trời, hắn ta ý thức được chỉ huy binh trận, hắn ta không có ưu thế. Binh chủ mô phỏng dù sao cũng không bằng binh chủ thực sự. Cố thủ ngàn năm trong bí cảnh thiên phủ, kiến thức binh gia không ngừng đổi mới, thuật binh gia biến chuyển từng ngày. Dù sao người tiến vào bí cảnh thiên phủ cũng đều có tu vi thường thường. Tuy nhiên, tuy hắn ta có đứng ở ngoài quan sát, nhưng mà vẫn chưa thể xem hết toàn bộ. Chỉ có thể than một tiếng, người đời sau thật đáng sợ. Đương nhiên, tán thưởng thì tán thưởng, nhưng muốn quấy dày thời khắc siêu thoát cuối cùng này thì... Hắn nở nụ cười. Tên nhóc hậu bối, dám hỏi Binh Tiên, này ta thầy Dương Chấn thưởng ngươi một quyền. Đoạn tùy ý nắm đấm được phủ bởi giáp đỏ lên, một quyền giáng xuống, ầm một tiếng. Giữa nắm đấm của Cật Lan Tiên và giới vực kỳ dậu, có một không gian rộng lớn bị đánh thành khoảng không quy tắc. Ầm một tiếng, Thái Nghi Sơn dưới chân Tào Giai lập tức nứt ra thành mấy khúc. Vị thiên hạ danh tướng tận lực đứng vững này bỗng chốc bị tách khỏi quân trận, giáp ngực vỡ nát, xương ngực đứt đoạn. Thần thông chiến trường của ông ta hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, bản nguyên đạo tắc của ông ta cũng đã bắt đầu sụp đổ. Nhưng trong tiếng núi ầm vang kinh khủng kia, một tiếng nổ đơn độc bỗng vang lên. Từ trong ngàn vạn mảnh vỡ, một ánh lửa màu trắng bay vụt ra, ánh lửa chiếu xuống, khiến nơi này đang đêm mà sáng như là ban ngày. Trong ngọn lửa hiện lên một dáng người lom khom, chắn trước người Tào Giai, giúp Tào Giai trở về trong mảnh vỡ chiến trường. Người gác đêm của Đại Tề, Trúc Tuế Đề Đăng. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Rất là buồn ngủ, không biết có đọc được ma tôn không. Xin chào tất cả anh em và xem live stream sau. Cảm ơn bác Quan Vân Trường nha. Cảm ơn lời chúc của bác. Chào Đào Trung, chào Thế Lân Võ, chào Mạnh Hùng, chào Toàn Võ, chào Bảy nhá, chào David. Cảm ơn Bảy X rất nhiều. Bảy X là fan từ rất là lâu rồi, admin từ rất là lâu, từ ngày đầu tiên cơ. Chào Thiên Tôn, chào Kiên Trung, chào bạn hội viên Kiên Trung, chào Long Trịnh Thành, chào Trung Đinh Tạ nhá. Xin mời anh em nghỉ ạ. Nếu mà không like được ma tôn thì anh em thông cảm nhá. Thực sự là zip mắt, mình chỉ sợ mình đọc nhầm chữ thôi. Hôm nay mỏi quá.